Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 141, lục đục với nhau. Tần Tiêu nghe được rõ ràng. Hai tỷ muội này lần đầu tiên xưng hô Hổ Vạn Cầu là phụ thân. Trong lòng của hắn suy nghĩ, nếu như đem quan hệ giữa Hổ Vạn Cầu, Tuân Lệ Lệ, Vi Đình ba người nói cho hai tỷ muội này biết, không biết các nàng sẽ có cảm tưởng gì. Mặc Y tiếp tục nói nhỏ. Đại nhân, dùng võ công của chúng ta hợp lại cũng không phải đối thủ của Vi Đình. Chúng ta được hắn dạy dỗ, hơn nữa Vi Đình thâm tàng bất lộ, võ công của hắn rốt cuộc cao tới trình độ nào chúng ta cũng không rõ ràng. Hơn nữa người này vô cùng gian hoạt, quỷ kế đa đoan. Ta nghĩ trên đời này chỉ có trí kế và võ công của đại nhân là áp hắn. Cho nên chúng ta không thỉnh đại nhân bất kể là báo thù cũng tốt, vẫn đi theo đại nhân còn tốt hơn đi với Hỏa Phượng nhiều, chúng ta nhất định phải giết hắn. Tần Tiêu nhìn vẻ mặt căm phẫn của Mặc Y, nháy mắt mấy cái, khóe miệng của hắn mỉm cười khó hiểu. Tần Tiêu khẽ cười, nói. Được rồi, ta đáp ứng các ngươi. Nhưng các ngươi từ nay về sau mặc kệ làm chuyện gì, nhất định phải phục tùng an bài của ta. Bằng không thì chuyện này khó thành công. Vi Đình đúng là nhân vật khó chơi, ta đã gia nhập Hỏa Phượng chính là muốn làm chuyện lớn, là phải nghĩ biện pháp trước tiên dọn tảng đá lớn khóa chân này. Trong lòng Tần Tiêu rất rõ ràng, nếu hai tỷ muội này không đầu nhập vào ta mà cam chịu sa đọa, chủ động đầu nhập vào phản tặc Ô Quan thì khó thành công, tương kế tự kế thuận tay để thuyền, hợp tác với các ngươi cũng không sao. Bởi như vậy không quản các ngươi thiệt tình tìm ta hỗ trợ hay là Phượng tỷ phái tới dò hỏi, đến lúc đó ta đều bàn giao tốt. Không tới mức vì chuyện của các ngươi làm hỏng đại kế của ta. Đến lúc đó cho dù bị lộ thì động tác của ta tối đa sẽ bị Hỏa Phượng xem là tranh quyền đoạt lợi bài trừ đối lập. Cũng không thể hủy kế hoạch trong tay của nữ nhi được. Hai tỷ muội mặt lộ vẻ vui mừng, cùng kêu lên nói ra. Đa tạ đại nhân. Sau đó đều chui vào trong chăn, dùng chăn phủ kín đầu và toàn thân. Cánh tay phấn nộn của Tử Địch từ trong chăn vươn ra, đem từng món quần áo kéo vào trong chăn. Tần Tiêu nhịn không được mà thở dài, ai? Những ngày gần đây ta đúng là xử nam tuyệt thế mà, nhiều lần bị nữ nhân khiêu khích và uy hiếp. Nhưng mà bởi vì có trở ngại nên không có làm bước cuối cùng. Mượn chuyện hôm nay mà nói, nếu ta mà làm cái gì, cùng đại chiến 3P với các nàng một hồi thì Hổ Vạn Cầu còn không từ địa phủ chạy ra xé xác ta sao? Lại nói nếu các ngươi thật tâm nhờ ta báo thù mà không phải là người nào phái tới nằm vùng theo dõi, ta chẳng phải là một chuyện cắn rứt lương tâm sao? Bỏ đi, nhịn một hồi sóng yên biển lặng, vì không có phiền toái ngày sau thì hoặc là lưu lại tiếc núi, hoặc là thủ vững trận địa của mình. Không được bởi vì dục vọng nhất thời mà làm hỏng đại kế. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. Tần Tiêu đứng dậy, đi vào trong nội đường lấy hai cái ghế dài ghép lại, giả vờ giả vịt thở dài một tiếng, nằm ngủ. Hai tỷ muội từ trong chăn ló đầu ra, hai mặt nhìn nhau một hồi, sau đó lại nhao nhao mờ mịt lắc đầu, lùi về trong chăn. Tần Tiêu nằm trên ghế dài, trong nội tâm miên man bất định, làm người thật khó. Nhất là làm một nam nhân cây cao đón gió. Lại thực tế, hiện giờ địch ta khó phân, dưới tình huống từng bước hiểm trở thì phải bảo trì tín niệm của mình, càng khó. Mặc Y, Tử Địch chỉ mong các ngươi thật tâm, biểu hiện hiện tại ngàn vạn lần không phải mưu mô gì đó. Bằng không ta không biết phải dùng thái độ gì đối đãi với các ngươi, cuối cùng nên bàn giao với Hổ Vạn Cầu thế nào. Sáng sớm hôm sau Tần Tiêu thức dậy cực sớm. Đẩy cửa đi ra ngoài phòng thì thấy mưa phùn mịt mờ. Bầu trời còn hơi tối. Lá trúc trước phòng có từng hạt nước trượt xuống nhỏ vào bùn đất, không khí tươi mát hơi chút ít lạnh da. Tần Tiêu dùng sức duỗi lưng vài cái, cảm giác tinh lực dồi dào. Những ngày này hắn không nghỉ ngơi thật tốt. Không nghĩ tới đêm qua lại ngủ một giấc thật thoải mái. Tần Tiêu đi vào trong đình viện, cơ hồ tất cả các lều đều đóng kín, không có người nào chui ra. Tần Tiêu không tự giác bước tới bờ sông. Kỳ quái là chiếc thuyền đánh cá ngày hôm qua như cố ý ở đó chờ đợi hắn, lặng yên lướt qua. Thuyền đánh cá cập bờ, vẫn là hán tử ngư dân chân trần như trước, mặt không biểu tình vẻ mặt như than chì nhìn qua Tần Tiêu, đờ đẫn nháy hai con mắt, ý bảo hắn lên thuyền. Trong nội tâm Tần Tiêu nghi hoặc bất định, trong khoang thuyền có âm thanh truyền ra. Lên thuyền A, Tần đại nhân. Tần Tiêu có chút cả kinh, âm thanh của nữ nhân. Vừa thả người lên thuyền thì ngồi trong khoang thuyền chính là Từ Tiểu Nguyệt. Nhìn thấy Lý Tiên Huệ đổi mặt nạ, đổi về gương mặt của Tịch Nhi, Từ Tiểu Nguyệt. Trong nội tâm Tần Tiêu thầm kinh nghi, quái tai. Từ Tiểu Nguyệt đang ở trên thuyền. Nhưng lại cố ý chờ mình ở trên thuyền. Hẳn là ngư dân này chính là gia hỏa trung tâm như sắc theo lời của Tuân Lệ Lệ, bán đứng hai chúng ta. Trong lòng có chút kinh nghi bất định, Tần Tiêu ngồi vào trong khoang thuyền, nhìn qua Từ Tiểu Nguyệt. Ngươi làm chuyện ngu xuẩn. Từ Tiểu Nguyệt mặt không biểu tình nói thẳng ra, âm thanh lạnh như băng như ném tảng băng vào mặt nước. Tần Tiêu cười mỉa. Xem ra tai mắt của Phượng Tỷ Linh thông hơn xa tưởng tượng của ta. Thất kính thất kính. Từ Tiểu Nguyệt cười lạnh. Chỉ là một chân chạy nô tài còn vọng tưởng lấy ra âm thầm lấy mất quyền lực của ta, thậm chí còn muốn vật ngã. Ngươi nói có thể sao? Từ Tiểu Nguyệt ta nếu vô năng dễ khi dễ thì chẳng phải sớm xong đời, còn có thể sống tới ngày nay. Tần đại nhân, ta có thể tha thứ cho ngươi gặp người nói tí người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Nhưng mà tình thế trước mắt ngươi cũng rõ ràng. Bất kể là nô tài thân phận cao bao nhiêu thì vĩnh viễn chỉ là nô tài, tuyệt đối không thể nào xoay người cưỡi lên đầu của chủ nhân. Điểm này ngươi nhất định phải hiểu rõ. Trong lòng Tần Tiêu đổ mồ hôi, Tuân Lệ Lệ, Từ Tiểu Nguyệt, hai nữ nhân này đấu pháp đúng là lợi hại không hợp thói thường a. Ha ha, cũng tốt, các ngươi đấu với nhau đi, đấu được càng hung ác thì ta lại càng vui vẻ. Tần Tiêu bất đắc dĩ cười cười. Tình cảnh của Tần Mỗ có thể lo như vậy, đây chẳng phải là chuyện không có biện pháp sao? Không đáng cùng Tuân Lệ Lệ kéo da mặt, trực tiếp cự tuyệt nàng a. Về phần nói bậy một ít sau lưng của Phượng Tỷ thì đành phải xin lỗi ngươi vậy. Từ Tiểu Nguyệt khoát khoát tay, cười. A, à, Tuân Lệ Lệ yêu tinh già như vậy ngươi thấy như vậy là hiểu rồi. Nữ nhân này trước kia còn tập qua mị công, không biết hại chết bao nhiêu nam nhân. Nói đứng đắn thì binh mã Lý Trọng Tuấn rút lui ta đã biết rõ. Ta vừa mới từ An Châu trở về gấp, tận mắt nhìn thấy hắn lui binh về phía sau. Dựa theo ước định hiện giờ ta mang ngươi đi gặp Lý Tiên Huệ. Đồng dạng thủy nhạc sách ngươi đã chuẩn bị tốt chứ? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 142, Vĩnh Thái Quận Chúa, 1. Tần Tiêu gật gật đầu. Chỉ cần nhìn thấy Lý Tiên Huệ mọi chuyện đều dễ nói. Từ Tiểu Nguyệt cười mập mờ. Trách không được ngươi không chịu thân mật với ta, còn nói cái gì nếu ta mang theo mặt nạ thì dù ngồi trong ngực của ngươi thì cũng không có tác dụng gì. Ta vốn cho rằng ngươi là tiểu tử thâm tàng bất lộ, không ngờ lại vừa ý Vĩnh Thái Quận Chúa. Không tệ lắm, giả rất giống, ta thậm chí cũng từng nghĩ tới ngươi là Liễu Hạ Huệ đấy. Tần Tiêu gượng cười ha hả, cười tự giỡn khoát khoát tay. Ai da, bụng dạ hẹp hòi một chút, làm sao có thể giấu giếm được tuệ nhãn của Phượng Tỷ, hổ thẹn hổ thẹn. Trong nội tâm có chút mừng rỡ, chuyện tốt, từ những lời này này hình như càng thuyết phục hơn nữa. Đoán chừng là người cùng thuyền nha, xem ra phải nói rõ chuyện ta và Tuân Lệ Lệ nói chuyện ngày đó cho Từ Tiểu Nguyệt nghe a, nhưng mà hơi kỳ quái, Tuân Lệ Lệ không phải nói ngư dân này bị câm và điếc sao? Còn có Từ Tiểu Nguyệt, biết rõ ta cùng với Tuân Lệ Lệ có âm thầm cấu kết. Lại còn bất động thanh sắc, xem ra cũng không phải là tốt như vậy. Hẳn là nàng âm thầm động sát cơ với ta. Hai nữ nhân này thật sự không đơn giản a. Kẹp ở giữa các nàng và chen vào tranh đấu sống chết này cảm giác như mình là một con thuyền trong sóng lớn a, ai, khổ a. Nhưng mà hắn cười khổ trong lòng lại càng yêu thích chuyện khiêu chiến như thế. Đến đây đi, ta sẽ châm ngòi thổi gió sau lưng của các ngươi, cho các ngươi tranh đấu mạnh hơn nữa. Tuân Lệ Lệ, Từ Tiểu Nguyệt ta cũng không tin, ta là đàn ông bộ đội đặc chủng của thế kỷ 21, chẳng lẽ không đấu lại lão yêu tinh xã hội phong kiến các ngươi sao? Ngư dân ngồi đầu thuyền, chiếu thuyền nhỏ bỏ lưới. Từ Tiểu Nguyệt nhìn qua Tần Tiêu cười cười. Đừng nghi hoặc Tần đại nhân. Vốn ta cũng muốn giáo huấn ngươi một chút, thậm chí nghĩ tới không tiếc tất cả hậu quả giết ngươi. Nhưng nghĩ lại Tuân Lệ Lệ cũng có chút chuyện cần xử lý, có lẽ so với ta càng thỏa đáng hơn. Ta đang suy nghĩ có nên xem ngươi là đối tác chính thức hay không, lại muốn dùng một cước đá xuống. Ngươi đúng là nhân tài. Không dùng được nhân tài như ngươi mới là đáng tiếc. Tần Tiêu bất đắc dĩ cười lên. Tạ Phượng Tỷ cất nhắc. Tần Tiêu muốn nói thì Tuân Lệ Lệ đã từng nói qua. Tin tưởng Phượng Tỷ cũng biết tường tận, Tần Tiêu cũng không muốn dông dài. Từ Tiểu Nguyệt cười, khóe miệng nổi má lúng đồng tiền. Đó là tự nhiên. Tuân Lệ Lệ này sau lưng có nhiều ám chiêu, đầu óc cũng nhiều mưu mô, lại hạ độc tên ngư dân này làm câm điếc. Còn giả vờ giả vịt ra vẻ người tốt thương cảm thu mua nhân tâm, sao ta không nhân cơ hội này kéo hắn vào dưới trướng chứ? Ha ha! Mười năm! Mười năm nay chỉ có mình ta biết rõ đầu hoạt long này có thể nói chuyện, cũng có thể nghe được thanh âm. Đúng không, Chu Đại Thông? Lái thuyền đi! Ngư dân ở đầu thuyền, Chu Đại Thông, nghe vậy đáp. Vâng, đại tiểu thư. Dứt lời hắn đứng lên trong sào trúc chèo thuyền đánh cá đi về phía trước. Trong nội tâm của Tần Tiêu âm thầm kinh ngạc, xem ra hai nữ nhân này từ lúc ban đầu đã sớm âm thầm đấu pháp rồi. Mình bây giờ giống như cỏ đầu tường, gió hướng nào thì ngã về hướng ấy, lại giống như chất xúc tác a, ha ha, hay lắm hay lắm. Đấu đi, các ngươi đấu càng hung ác ta càng vui vẻ. Từ Tiểu Nguyệt mị nhãn như tơ, có phần có thâm ý nhìn qua Tần Tiêu, cười nói. Ta biết rõ Tần đại nhân có tư tâm, vì vậy đã sớm hơn Tuân Lệ Lệ một ngày mang ngươi đi gặp Lý Tiên Huệ. Thế nào, ta làm lão bà cũng xem như rộng lượng a, vội vã mang ngươi đi gặp nữ nhân khác, ngươi thấy ta thế nào? Tần Tiêu gượng cười, nói. Phượng tỷ thật sự biết chê cười, muốn lấy Tần mổ tìm vui sao? Nhưng trong lòng thầm nghĩ, ngươi có hảo tâm chiếu cố ta như vậy sao? Ngươi đang lo lắng Tuân Lệ Lệ đoạt trước ngươi thôi, đạt được thủy nhạc sách a. Vì vậy ngươi mới trước một ngày dẫn ta đi gặp Lý Tiên Huệ. Thuyền đánh cá trượt đi cực nhanh, Chu Đại Thông này không có tỏ vẻ gì, chỉ dựa vào một cây sào trúc là có thể chèo thuyền nhanh chóng. Thuyền đánh cá này đi một thời gian ngắn lại quẹo vào một lõm nước đầy, nơi này rất lộn xộn, bên cạnh có bụi cỏ lau cao hơn đầu người san sát như rừng. Tần Tiêu nhìn vào trong mắt, trong nội tâm âm thầm bối rối, hiện giờ cảnh trí nguyên trí và khó tìm quá đấy. Đường thủy phức tạp như vậy, bên cạnh lại có cỏ lau che ánh mắt thì khó mà tìm đúng nơi, làm sao nhớ rõ đường đi đây? Từ Tiểu Nguyệt đem Lý Tiên Huệ giấu ở nơi quỷ quái này, đúng là dụng tâm hiểm ác. Thuyền đánh cá lướt đi nhanh như cắt, đi vào nơi có dòng chảy quanh co khúc chiết đã làm cho Tần Tiêu đầu choáng mắt hoa. Tần Tiêu nhìn ra Chu Đại Thông đang cố ý đùa nghịch quỷ kế, cố ý làm cho Tần Tiêu không nhớ rõ đường nước phức tạp này. Tuy Tần Tiêu được huấn luyện bộ đội đặc chủng rất nghiêm khắc, năng lực ghi nhớ không phải người bình thường có thể so sánh được. Nhưng mà bây giờ hắn đành phải cười khổ mà thôi. Đầu tiên không có biện pháp nào làm dấu ven đường, tự nhiên không cần phải nói định vị vệ tinh, ngay cả tìm vật làm tiêu điểm cũng khó, mà đường đi toàn lau sậy và nước chảy xiết. Tần Tiêu thậm chí hoài nghi những bụi cỏ lau và đường nước này là Từ Tiểu Nguyệt cố ý sai người bố trí. Đường nước chảy đều rất rộng, vừa vặn cho một chiếc thuyền rộng một trượng vượt qua, cỏ lau đều té rạp chỉnh tề, quả thực là bình chướng thiên nhiên. Từ Tiểu Nguyệt đắc ý cười hì hì. Tần đại nhân, ngươi đừng vọng tưởng nhớ kỹ đường nhỏ đi vào trong đám cỏ lau này đấy. Ngay cả ngư dân có kinh nghiệm nhất Hồ Bành Lễ cũng không dám tới đây thả lưới, chính là sợ lạc đường không quay về nhà được. Nhưng ngoại trừ Chu Đại Thông, trừ hắn thì không ai có thể ra vào tự nhiên nơi này được. Ngay cả ta cũng không thể. Chuyện được copy tại. Tần Tiêu giả bộ như không sao cả, đỉnh đạt nói. Có Phượng tỷ tiếp ta xuất nhập. Ta còn phí tâm tư ghi nhớ làm gì, chẳng lẽ ta ăn no không có việc gì làm sao? Trừ phi Phượng tỷ nhẫn tâm đem Tần Tiêu ném vào trong nơi này. Từ Tiểu Nguyệt cười khanh khách. Vậy cũng nói không chính xác. Ngươi là phụ tâm lang, nên đem ngươi vứt bỏ. Tần Tiêu gượng cười. Phượng tỷ đang hù dọa Tần mổ. Đúng lúc này Chu Đại Thông hô lên. Đại tiểu thư, đến rồi. Từ Tiểu Nguyệt cười. Xuống dưới gặp bảo bối tâm can của ngươi đi đại tình thánh. Nàng nhất định rất nóng lòng rồi. Tần Tiêu nhìn qua Từ Tiểu Nguyệt vài lần. Phượng tỷ không xuống thuyền sao? Người yêu gặp lại thì ta đứng bên cạnh làm cột đèn sao? Đi thôi, ta ở trên thuyền chờ ngươi. Trong nội tâm Tần Tiêu sinh nghi, yên tâm như vậy. Tần Tiêu đi lên mũi thuyền, đập vào mắt làm hắn cả kinh, một thân ảnh khổng lồ to lớn đứng bên cạnh bờ. Mặt không biểu tình đánh giá mình. Thiết nô. Tần Tiêu nghĩ thầm, ta nói tại sao kỳ quái như vậy, hai ngày này không có gặp Thiết nô. Thì ra là bị phái tới canh giữ Lý Tiên Huệ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 143, Vĩnh Thái quận chúa, 2. Xem ra Thiết nô này cũng là nô bộc trung thành với Từ Tiểu Nguyệt a. Thằng này nhìn thì ngu si. Nói không chừng có nhiều chuyện cần nói với Từ Tiểu Nguyệt. Nói thí dụ như ngày đó ở trong chăn cùng tỷ muội mặc y tỷ mật đàm. Từ Tiểu Nguyệt thản nhiên ngồi trong khoang thuyền, ung dung nói ra. Tần đại nhân, Thiết nô trời sinh có chút ngu dại, nhưng mà lỗ tai của hắn nghe được rất xa. Ngươi và điện hạ mật đàm cái gì thì tốt nhất nên tránh hắn thật xa. Bằng không thì hắn sẽ đem khuê ngôn mật ngữ của các ngươi nói lại với ta, hì hì. Bạn đang đọc truyện tại Dâm Phụ. Tần Tiêu Âm thầm tức giận mắng, oán hận nuốt xuống một hơi, rời thuyền đi lên bờ. Thiết Nô nhìn cũng không thèm nhìn Tần Tiêu, xoay người máy móc dẫn ở phía trước. Tần Tiêu dò xét tình cảnh trong mắt một hồi, nơi này là một ngôi vùng đất phạm vi 5-6 trượng ruộng cạn, hơn 100 m, trung ương có xây một tòa miếu, tất cả đều do đá xây thành. Nó có cánh cửa sắt rất bắt mắt. Cả ruộng cạn này không có thảm thực vật gì cả, trụi lủi lộ vẻ sỏi đá. Khá tốt bây giờ là thanh minh, chưa tới giữa hè. Nếu không thì nơi này bị mặt trời thiêu đốt chó chang, đoán chừng sẽ nóng chết người ta. Tần Tiêu đi theo Thiết Nô tới trước nhà đá, đột nhiên nghe sau lưng có người hô. Tần đại nhân, mọi việc bận rộn, ta trước hết cáo từ. Ngày mai lúc này ta lại tới đón đại nhân. Đại nhân nên quý trọng đêm hôm nay đi. Tần Tiêu giận dữ, xoay người nhìn lại thì thuyền đánh cá đã biến mất trong lau sậy. Hỗn đảng! Nàng đang tính toán cái gì đây? Tần Tiêu cảm giác không ổn, rốt cuộc nàng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ thủy nhạc sách cũng không cần? Đúng lúc này Thiết Nô đẩy cửa sắt ra, sau tiếng vang chói tai thì một âm thanh mềm mại vang lên. Tần đại nhân, là ngươi tới sao? Nghe được thanh âm này thì Tần Tiêu đi tới cửa nhà đá, trong nội tâm an ủi. Vĩnh Thái quận chúa, Lý Tiên Huệ. Lập tức kinh hỉ qua đi, nhìn vào tình cảnh trong mắt thì Tần Tiêu lại giận dữ. Vĩnh Thái quận chúa ôn nhu hàm xúc khuynh thành lẳng lặng ngồi ở trên một cái ghế đá nhỏ, bên hông lại bị một thiết hoàng lớn buộc ngang hông. Thiết hoàng này nối với một sợi xích thật dài lớn cỡ bàn nắm tay trẻ con. Khóa sắt chia làm ba đầu khảm vào trong vách đường đá cứng rắn. Lý Tiên Huệ vẫn y quan chỉnh tề như cũ, thần sắc giữa lông mày cũng tự nhiên tiêu sái, không có chút ai oán và sầu não nào. Nhưng mà gương mặt của nàng rất tiều tụy, giống như bệnh nặng mới khỏi. Tần Tiêu nhìn thấy Lý Tiên Huệ đang mỉm cười với mình, ánh mắt của nhân như đón chào khách quý, mừng rỡ lộ ra áy náy. Tâm của Tần Tiêu lại đau một hồi. Đám gian tặc này đáng chém ngàn đao mà. Lại dùng thủ đoạn này đối phó một nữ tử nhu nhược. Tần Tiêu đi đến trước mặt của Lý Tiên Huệ, chậm rãi ngồi xổm người xuống nhìn qua nàng, thâm trầm nói ra. Nàng phải chịu khổ rồi, Tiên Nhi. Tần Tiêu lần đầu cảm giác âm thanh của mình khô khan và có cảm giác vô lực như lúc này, giọng nói như biểu hiện đau thương và phẫn uất của hắn. Lý Tiên Huệ lạnh nhạt lắc đầu, mỉm cười. Không sao. Tần đại nhân lâm vào giữa bầy phản tặc kia mới thật sự lo lắng và mệt mỏi không chịu nổi. So sánh thì Tiên Nhi lúc này thanh nhàn vô sự, so với đại nhân thì nhàn nhã nhiều lắm. Đại nhân ở xa tới vất vả, mời ngồi đi. Cả gian thạch thất này này chỉ có một cái ghế đá. Lý Tiên Huệ đang muốn đứng lên rồi lại chán nản ngồi xuống, lấy tay che eo, cho dù cắn môi thì vẫn đau kêu a. Một tiếng. Tần Tiêu tức giận. Làm sao thế, bọn súc sinh này còn đã thương nàng sao? Thái dương của Lý Tiên Huệ từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Chuyện này thì không có, nhưng mà cái khóa sắt này rất nặng. Bọc ở bên người của ba ngày ba đêm eo bị đau nhất. Tần Tiêu đi tới sau lưng của Lý Tiên Huệ, xem đoạn cuối của xích sắt này một hồi, thì ra cái thiết hoàng này luôn dính sát vào trong eo của nàng, lúc nào hông cũng phải chống đỡ sức nặng không đau người chết mới là lạ. Đoán chừng da thịt cũng tím xanh rồi. Sau thiết hoàng là một cái khóa đồng, từ hình dáng và độ nặng của đồng thì đoán chừng cũng phải nặng hơn 5 cân. Tần Tiêu tức giận, chạy ra ngoài nhà đá, nhìn thấy Thiết Nô đứng si ngốc ở trước cửa thì tức giận quát. Thiết Nô, lấy chìa khóa ra. Thiết Nô vỗ đầu, nháy mắt mấy cái, làm ra bộ dáng nghi hoặc. Tần Tiêu quát. Chìa khóa mở thiết hoàng cho quận chúa. Thiết Nô lắc đầu, làm ra động tác khoát tay, sau đó chỉ trên người, ý đại khái là, ta không có, không tin ngươi có thể tìm. Tần Tiêu hận đến mức nghiến răng ngứa, lập tức hung hăng vỗ trán của mình một cái, ta thật sự là gấp ván đầu. Dùng gian trá tinh tế của Phượng tỷ thì làm sao giao chìa khóa cho Thiết Nô. Tần Tiêu lại đi trở lại gian nhà đá, cẩn thận dò xét tình huống trong phòng một hồi, phát hiện trừ cái ghế đá Lý Tiên Huệ ngồi thì còn một ít mảnh đất bên cạnh còn trống, dùng hòn đá cách lên, ẩn ẩn có mùi thúi bay lên. Tần Tiêu không cần nghĩ cũng biết đất là nơi vệ sinh duy nhất. Trừ nơi đó ra thì trong nơi này rốt cuộc không có vật khác. Nếu không phải bên cạnh tường có hai lỗ thoát khí thì đoán chừng đóng cửa sắt lại cùng buồn bực chết người. Tần Tiêu đứng ở cửa ra vào, kéo Thiết Nô một cái. Đi đổ đi. Thiết Nô đờ đẫn đi vào trong phòng, cầm lấy cái thùng gỗ lớn đi ra ngoài, đi tới bờ sông. Tần Tiêu đi đến bên người Lý Tiên Huệ ngồi xổm người xuống, hắn nhíu mày, con mắt của hắn nhìn qua Thiết Hoàng bên hông của nàng. Lý Tiên Huệ lẳng lặng nhìn Tần Tiêu, chậm rãi duỗi duỗi bàn tay lung linh như ngọc dùng ngón tay như búp măng của mình nhẹ nhàng sờ lên trán của Tần Tiêu. Tần Tiêu có chút ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn qua Lý Tiên Huệ. Trong mắt Lý Tiên Huệ đã có nước mắt, cắn môi, nghẹn ngào nói ra. Thực xin lỗi, Tần đại nhân. Đều tại ta vô dụng, mang cho ngươi nhiều phiền toái thế này, mang cho mọi người quá nhiều phức tạp, còn làm cho Lý gia cùng xã tắc bị long đong. Ta sớm nên tự tuyệt cho rồi, sống ở trên đời này chỉ có thể làm kẻ gây tai họa, mang đến cho người khác tai nạn. Trong nội tâm của Tần Tiêu rung động và sợ hãi, ê ẩm đau nhức nhịn không được bắt lấy tay của Lý Tiên Huệ. Chớ nói lung tung, Tiên Nhi. Những tặc tử này cho dù không có nàng cũng sẽ tìm biện pháp làm chuyện xấu. Nàng là người vô tội, nàng chỉ là người bị hại, ngàn vạn lần không nên suy nghĩ bậy bạ. Ta nói rồi, ta sẽ giúp nàng, cũng nhất định không cho chúng thực hiện được. Rốt cuộc trong mắt của Lý Tiên Huệ có nước mắt lăn dài, từ gương mặt tái nhợt của nàng chảy xuống khóe miệng, cằm, ống ánh sáng long lanh. Tần Tiêu duỗi một tay ra, dùng ngón tay lau nước mắt cho nàng. Đừng khóc. Chúng ta nhất định sẽ thành công. Lý Tiên Huệ khẳng định gật gật đầu, lông mi thật dài run rẩy, hai hàng nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Ta tin tưởng ngươi. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 144, Vĩnh Thái quận chúa, 3. Trong nội tâm của Tần Tiêu đau đớn một hồi, duỗi hai bàn tay lớn đến trước mặt nàng, ngón tay của hắn lau nước mắt. Không có việc gì, chúng ta nhất định sẽ thành công. Ta trước nghĩ biện pháp thay nàng mở Thiết Hoàng này. Gương mặt vốn trắng bệch của Lý Tiên Huệ lúc này dần dần đỏ ứng lên, lộ ra thần sắc e thẹn. Bạn đang đọc truyện tại. Tần Tiêu lúc này mới phát hiện là mình đường đột, nhẹ nhàng buông tay ra, xấu hổ cười cười. Lý Tiên Huệ cũng cười, hít sâu một hơi, ngừng nghẹn ngào, nhàn nhạt tự dẻo nói ra. Ta thật là vô dụng, động một chút là khóc, làm cho người ta tâm phiền. Ta thật không ngờ Tịch Nhi mới thật sự là Phượng tỷ. Trước kia ta còn nói với đại nhân, phụ tử Ngô Hưng Quốc mới là người có thể tín nhiệm, thật sự là ngây thơ và tức cười. Tần Tiêu nói. Phản tặc nham hiểm, những chuyện này chẳng trách nàng. Ta lúc đó cũng không phải bị chúng lừa gạt khắp nơi đó sao? Đúng rồi, bọn họ làm sao bắt nàng tới đây? Lý Tiên Huệ nhăn cao mày. Ngày ấy ngươi rời khỏi lầu cát thì Tịch Nhi cho ta uống một chén nước trà, ăn một ít ăn khuy, lúc đó ta cũng mê man. Khi tỉnh dậy thì đã ở nơi này, thành trạng thái hiện tại. Buổi tối mấy ngày hôm trước đột nhiên Tịch Nhi độc thân tới đây quan sát, ta còn tưởng rằng nàng cũng bị bắt như ta. Về sau nàng mới chủ động nói cho ta biết nàng mới thật sự là Phượng tỷ từ Tiểu Nguyệt, còn nói với ta một ít chuyện, ngươi cùng bọn họ đã chung thuyền, ta lúc này mới kinh sợ. Ta thực rất hận chính mình, đã hơn một năm qua lại không phát hiện nàng mới thật sự là Phượng tỷ. Tần Tiêu cười cười, an ủi. Từ Tiểu Nguyệt trăm phương ngàn kế thiết kế cái bẫy tốt như vậy, há lại dễ dàng cho nàng nhìn thấu. Nữ nhân này không đơn giản nha, có thể tổ kiến tổ chức khổng lồ như vậy đủ để thấy nàng lợi hại. Đúng rồi, nàng ở nơi này ba ngày ba đêm, ăn uống giải quyết như thế nào? Trên mặt của Lý Tiên Huệ có vệt nước như trước, nhưng mà nàng vẫn vui vẻ. Từ Tiểu Nguyệt mỗi ngày đều đến đây nhìn ta một cái, sau đó cho ta ăn một chút gì đó. Ngày hôm qua nàng tới thì nói với ta hôm nay sẽ mang ngươi tới gặp ta, nói cái gì cho uyên ương số khổ chúng ta gặp nhau. Thật sự là buồn cười, hẳn là nàng còn cho rằng chúng ta có tư tình. Tần Tiêu xấu hổ sờ lên cằm, gượng cười vài tiếng, nói cho Lý Tiên Huệ chính mình làm thế nào đối phó Tôn Lệ Lệ cùng Từ Tiểu Nguyệt, chính mình ái mộ Lý Tiên Huệ sâu sắc ra sao. Lý Tiên Huệ nghe được cười khanh khách. Ngươi đúng là vô lại mà. Nhưng mặc kệ ngươi vô lại thế nào thì Từ Tiểu Nguyệt cũng mang ngươi tới gặp ta. Nàng đã từng nói qua có ta bị tù đầy ở đây thì ngươi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho ngươi tới gặp ta có thể hoàn thành sính ước với ngươi. Cho nên ta mới nói nữ nhan vô dụng như ta mới mang phiến toái cho ngươi. Tần Tiêu cười. Ta nói rồi, đừng nói những lời ủ rũ này. nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Mục đích của Từ Tiểu Nguyệt chẳng lẽ là đem ta và nàng giam ở đây sao? Nàng thật sự không cần Thủy Nhạc Sách. Tần Tiêu chậm rãi đứng dậy, lâm vào trầm tư, nếu ta là Từ Tiểu Nguyệt, tại sao phải giam Tần Tiêu ở nơi này? Làm như vậy có chỗ tốt gì? Hẳn là, nàng. Lý Tiên Huệ nhìn thấy Tần Tiêu lâm vào trầm tư, lấy làm kỳ hỏi. Như thế nào? Có cái gì không đúng sao? Tần Tiêu chậm rãi lắc đầu, trầm thấp nói ra. Khả năng chuyện này có chút không ổn. Từ Tiểu Nguyệt từ chỗ mật thám thăm dò được ta thích nàng, vì vậy mới mang ta tới đây. Sau đó ta đoán chừng nàng sẽ dùng chuyện này uy hiếp bức ta giao ra Thủy Nhạc Sách. Đơn giản mà nói nàng không cho chúng ta ăn uống miễn phí, hoặc là nói dùng sinh tử của nàng áp chế. Không nghĩ tới ta vì lừa tín nhiệm của Tuân Lệ Lệ lại hỏng việc như thế. Lý Tiên Huệ nói. Chắc có lẽ không a. Nàng không phải còn muốn ta biến thành con rối của nàng sao? Còn nữa, nàng nói trên tay ngươi có Thủy Nhạc Sách vô cùng trọng yếu với nàng, nàng còn nói với ta chỉ cần ta khuyên ngươi mang vật kia ra là có thể thả ta. Nếu bởi vậy mà chọc ngươi giận, ngươi không giao cho nàng thì chẳng phải nàng ngọc đá cùng nát sao? Tần Tiêu cười khổ lắc đầu. Nàng không hiểu Từ Tiểu Nguyệt rồi. Nàng ta thật sự là quá khôn khéo. Mặc kệ ta lường gạt diễn trò thế nào, Từ Tiểu Nguyệt đều biết rõ, ta là tuyệt đối không bỏ nàng, không dám dùng tính mạng của nàng nói đùa. Nàng cho rằng Từ Tiểu Nguyệt thật không dám giết nàng sao? Từ Tiểu Nguyệt có thuật dịch dung rất cao siêu, quả thực là khó phân thật giả. Ngày ấy ta đến Ngạc Châu đón dâu thì Từ Tiểu Nguyệt giả trang thành bộ dạng của nàng, ta suýt nữa bị lừa rồi. Nếu cuối cùng Từ Tiểu Nguyệt không kiểm nhẫn mà giết nàng, sẽ tìm thế thân đóng giả là nàng. Đây cũng là cực kỳ có khả năng. Lý Tiên Huệ thở dài một tiếng. Không nghĩ tới, ta là nữ nhân tai họa a, còn làm hại ngươi bị giam chung với ta. Sắc trời dần tối, từng trận gió nổi lên. Trời khoảng tháng 3 tháng 4 thường có mưa, không khí vừa trong lành lại có chút se lạnh. Trong nhà đá lạnh như băng, lại càng làm tăng thêm cổ hàn ý lạnh thấu xương. Tần Tiêu cẩn thận nghiên cứu cái khóa đồng lớn bên hông Lý Tiên Huệ một hồi, trong lòng đã âm thầm có chủ ý, lúc này, trong bụng vang lên một tiếng ọc ọc. Mới nhớ ra cả ngày hôm nay mình chẳng ăn uống gì, đi vào nhà đá này cũng phải nửa ngày rồi mà cũng chẳng thấy Lý Tiên Huệ ăn uống chút gì luôn. Tần Tiêu nhíu mày hỏi. Hôm nay Từ Tiểu Nguyệt không có mang thứ gì để ăn tới à? Lý Tiên Huệ lắc đầu. Hôm nay nàng ta chính là tới cùng với ngươi một lúc thôi, hôm qua có đưa tới mấy cái bánh bao với chút nước uống, đã ăn hết rồi. Tần Tiêu mắt thấy sắc trời bên ngoài đã bắt đầu tối, dứt khoát đứng dậy, đi về phía ngoài cửa. Trước chờ một lát, ta đi một chút rồi về. Ừ, chờ ngươi. Thanh âm của Lý Tiên Huệ trầm trầm và bình thản, nhưng Tần Tiêu lúc này lại nghe ra trong đó tràn đầy ỷ lại và tín nhiệm. Tần Tiêu cười với hắn, đi ra ngoài nhà đá, vỗ Thiết Nô một cái, khoát tay nói với hắn. Đi, theo ta đi tìm đồ ăn. Thiết Nô đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chép miệng một cái, hung hăng nuốt nước bọt, sải chân đi về phía bờ sông theo Tần Tiêu. Cả gò đất là một mảnh đất hoang, ngoại trừ các đá và bùn đất ra thì hầu như chẳng còn thứ gì khác nữa. Tần Tiêu đến bờ sông, cởi quần áo ném cho Thiết Nô, tung người nhảy xuống sông. Vào trong nước rồi, Tần Tiêu lập tức cảm nhận được một trận hàn ý lạnh thấu xương. Tinh thần cũng phấn chấn một chút, bơi về phía đám cỏ lau mọc um tùm ở trước mặt. Hiện tại xem ra, Từ Tiểu Nguyệt đúng là dụng tâm ác độc. Đám cỏ lau kia cách bờ cũng khoảng hơn một dặm. Người nào bơi không tốt, muốn bơi qua cũng có chút khó khăn. Bất quá, mấy thứ này đối với người từ nhỏ đã ngâm trong sông nước Giang Nam mà lớn lên, lại trải qua huấn luyện bơi lội của bộ đội đặc chủng ở thế kỷ 21 như Tần Tiêu mà nói thì chẳng khác gì một bữa ăn sáng. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 145, tuyệt xứ cầu sinh. Bên cạnh lùm cỏ lau là một bãi nước cạn đầy bùn lầy, Tần Tiêu nhấc chân. Cẩn thận từng tí đi về phía đám cỏ. Sau đó cúi người, bẻ hơn 10 cây cỏ lau héo khô ở giữa lùng, cột thành một bó to, khung lên vai, sau đó lại theo lối cũ bơi về. Lộ trình bơi về thì không nhẹ nhàng như lúc đi. Tần Tiêu phải đội bó cỏ lau đó lên người, hai tay giữ chặt, tận lực không để cho chúng bị ướt nước, chỉ dựa vào hai chân đạp nước mà bơi về phía bên cạnh gò đất nhỏ. Thiết Nô vội vàng đi lên cầm bó cỏ lau khiêng lên vai. Rồi chỉ mặt nước phía sau Tần Tiêu, sau đó lắc lắc đầu. Tần Tiêu coi như đã rõ ý của hắn, thực xin lỗi, ta không biết bơi, bằng không cũng sẽ giúp ngươi một tay. Tần Tiêu thở hổn hển, thiết nô một cái. Cầm bộ đồ tới cho ta. Về nhà đốt lửa lên đi. Thiết nô gật đầu một cái, vác cỏ lau đi về phía nhà đá. Tần Tiêu lại nhảy xuống sông lần nữa, bơi về phía đám cỏ lau vừa nãy. Vừa rồi hắn nhìn thấy, chỗ nước cạn bên cạnh đám lau mọc một mảnh măng non, tuy rằng bây giờ còn chưa trưởng thành, nhưng ít ra cũng có thể ăn. Lại chuyến qua lại, Tần Tiêu cầm theo một đống măng non bọc trong y phục đi về nhà đá. Xem ra tên thiếp nô này cũng không tới nỗi ngốc lắm, sớm lấy đá chụm lại, ở giữa để cỏ lau khô, đốt thành một đống lửa. Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt Lý Tiên Huệ, mang theo nụ cười mỉm phơi phới gió xuân giống như khuê tú xuân thì, vừa ôn nhu lại e thẹn. Tần Tiêu đi tới bên cạnh Lý Tiên Huệ, lấy ra một củ măng non đưa cho Lý Tiên Huệ. Ủy khuất cho nàng rồi. Ăn cái này lót dạ trước đi. Lý Tiên Huệ giơ tay ra cầm, nhẹ nhàng bóc một đi lớp vỏ màu xanh non bên ngoài, lộ ra thịt măng trắng nõn, sau đó đưa tới bên miệng Tần Tiêu. Vất vả cho ngươi rồi, ngươi ăn trước đi. Tần Tiêu nhếch môi cười, há miệng cắn một miếng. Rất ngon, ngọt lắm đó. Nàng mau ăn đi, ta lấy thêm vài thứ nữa. Lý Tiên Huệ đưa tay giữ chặt hắn. Thế này đủ ăn rồi, không cần vội. Tần Tiêu lắc đầu. Nhất định phải ăn đầy đủ, sau đó, chúng ta có chuyện quan trọng. Nói đoạn liếc qua nhìn Thiết Nô đang khều khều đống lửa, nuốt câu tiếp theo vào bụng, lấy ra một mục măng non ném cho Thiết Nô. Ngươi cũng ăn đi. Thiết Nô kích động đưa tay ra nhận, ngay cả vỏ cũng không kịp lột đã vội vàng nhét hết vào miệng. Lý Tiên Huệ khẽ thở dài một hơi. Từ Tiểu Nguyệt cũng quá nhẫn tâm. Một hán tử lớn xác như vậy, mỗi ngày chỉ cho hắn ăn mỗi một cái bánh bao. Ta thấy hắn đáng thương, nên hai hôm nay có gì cũng chia một nửa cho hắn ăn. Tần Tiêu mỉm cười. Xem ra mọi người đều đói cả. Chờ ta một chút, ta đi kiếm thứ gì ngon ngon để bồi bổ cho mọi người. Dứt lời liền rút ra một cây cứng nhất trong mớ lau sậy, tước hết lá, ở trên tường đá mài thành một đầu nhọn. Lý Tiên Huệ nghi hoặc hỏi. Ngươi định làm gì? Tần Tiêu cười. Lên núi kiếm ăn, xuống sông lấy nước. Người sống sờ sờ ra đó còn có thể bị đói được sao? Dứt lời liền xoay người đi ra ngoài. Thiết Nô nhìn theo bóng lưng Tần Tiêu, hưng phấn đứng phắt dậy, đưa một măng trong tay cho Lý Tiên Huệ, ô ô. Vài tiếng rồi vội vàng chạy theo Tần Tiêu. Lý Tiên Huệ cúi thấp đầu, chậm rãi lột vỏ măng, nhỏ giọng thì thầm. Tại sao ta không gặp được nam nhân này sớm hơn một chút? Lúc Thiết Nô theo tới bờ sông thì Tần Tiêu đã trầm hơn nửa người xuống nước. Hơn nữa còn giơ cao cây lao làm bằng lau sậy lên, đứng im như tượng, không chút động đậy. Thiết Nô mở to hai mắt nhìn, lặng lặng đứng trên bờ nhìn. Qua một lúc sau, chỉ nghe được tiếng nước chảy nhẹ nhàng cùng với tiếng sàn sạt khi gió lùa qua đám cỏ lau. Đột nhiên, cây lao trong tay Tần Tiêu nhanh chóng đâm xuống, lúc nhấc lên thì đã có một con cá lư nặng chừng hơn 3 cân đang quẩy đuôi giãy đành đạch. Tần Tiêu quá đổi vui mừng. Chà chà, không thể tin được. Ở đây mà cũng có thể bắt được một con cá lư lớn như vậy. Xem ra bản lĩnh dùng lao bắt cá luyện được lúc nhỏ này cũng có lúc xài được. Leo lại lên bờ, Tần Tiêu ném cá cho Thiết Nô cầm, chính mình đập một tảng đá nhỏ, lấy ra một khối bé nhất trong đó, cẩn thận rạch bụng cá, ném hết đầu và nội tạng có khả năng chứa độc tố đi, sau đó vui đến quên cả trời đất trở lại nhà đá với Thiết Nô. Thiết Nô cúi rạp thân thể khổng lồ trên đất, thổi lửa, thêm củi, mặt mũi toàn tro bụi. Tần Tiêu cẩn thận xoay cành cây xiên cá lư, nướng con cá lư thật lớn kia tới mức thơm lừng bốn phía. Lý Tiên Huệ lột một miếng măng nhét vào trong miệng Tần Tiêu, cười nói ha ha. Không thể tin được, ở nơi như thế này mà còn có may mắn ăn được hai món trong ba món ăn trứ danh đất Giang Nam, Tần Đại Nhân, ngươi thật đúng là có bản lĩnh nha. Tần Tiêu vui vẻ nói. Ha ha, quá khen rồi. Ta biết ngay là người sống sờ sờ ra đó, há có thể chết đói được. Ba món ăn trứ danh của Giang Nam, măng, rau nhúc, cá lư, ta không ngờ tới là tốn chút sức thôi đã tìm được hai món, quả thực là không thể mong gì hơn. Tần Tiêu đưa con cá lư đã nướng chín cho Lý Tiên Huệ. Chín rồi đây, mau ăn đi. Ăn nhiều một chút để lấy lại tinh thần. Lý Tiên Huệ cười híp mắt, nhẹ nhàng xé một miếng nhét vào miệng, lập tức kêu lên. A, nóng quá. Ha ha, thơm quá. Tần Tiêu cười đầy thỏa mãn. Thơm thì ăn nhiều một chút. Lý Tiên Huệ xé một miếng cá nhanh chóng đưa tới bên miệng Tần Tiêu. Ngươi cũng cùng ăn đi, qua, nóng quá, mau ăn đi. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Tần Tiêu há miệng cắn một miếng, giống như con cá cắn phải móc câu, không chú ý cũng ngậm luôn cả đầu ngón tay của Lý Tiên Huệ, vội vàng há miệng nhả đầu ngón tay của nàng ta, lại bất ngờ bị miếng cá nóng hôi hổi làm cho bỏng cả lưỡi hô hô. Thổi vài cái. Lý Tiên Huệ cười khanh khách, phất tay vân vê chơi đùa lọn tóc rủ xuống bên Thái Dương, tiếp tục xé từng miếng cá ăn. Đúng lúc này, hai người đều nhất tề nghe được một tiếng nuốt nước bọt rõ to, không khỏi cười phá lên. Quay đầu nhìn về phía Thiết Nô, chỉ thấy hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào thứ hai người đang ăn mà không ngừng nuốt nước bọt. Tần Tiêu bẻ khúc đuôi cá, chắc nặng cỡ chừng hơn một cân đưa cho Thiết Nô. Ăn đi, Thiết Nô. Còn có mang nữa, ngươi muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn bấy nhiêu. Thiết Nô sững sờ nhìn Thiết Nô một hồi, nhận lấy đuôi cá, đưa lên miệng cắn ăn liên tục, ngay cả xương cá cũng nhai tới nếp vụn rồi nuốt cái ực, không rơi một miếng nhỏ. Sau đó lại cầm măng ở một bên lên ăn một lần 6-7 miếng như hổ đói. Tần Tiêu và Lý Tiên Huệ chậm rãi xé cá ăn, không hẹn mà cùng nhìn Thiết Nô, sau đó không khỏi nhìn nhau mỉm cười, trong nội tâm đều thầm vui vẻ. Tần Tiêu nhích người, chuyển tới ngồi bên cạnh Thiết Nô. Thiết Nô vội vàng dịch mông sang bên cạnh, còn ô ô gật đầu với hắn. Tần Tiêu đưa tay vỗ vỗ Thiết Nô một cái. Này, Thiết Nô, ngươi là người nước khác, như thế nào lại thành nô lệ của Phượng tỷ? Ngươi tới Đại Chu như thế nào? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 146, đêm ám muội, 1. Trong mắt của Thiết Nô khó có được đảo hai cái, ném măng trong tay xuống, cầm một hòn đá nhỏ, viết mấy chữ trên mặt đất. 7 tuổi, con đường tơ lụa, tới Đại Chu, bị mua. Tần Tiêu nhìn thấy mấy chữ siêu siêu vẹo vẹo khó mà phân biệt nổi kia, không khỏi cười lên ha hả. Không tệ lắm, Thiết Nô còn biết viết chữ Hán. Thiết Nô, ngươi là nói ngươi từ nhỏ liền từ con đường tơ lụa tới Đại Chu, sau đó làm nô lệ, rồi bị Phượng tỷ mua. Thiết Nô gật đầu, lại viết thêm mấy chữ trên đất. Đội Lạc Đà. Tần Tiêu tiếp tục nói. Tới cùng với thương đội Lạc Đà. Vậy ngươi thế nào lại bị cắt lưỡi? Thiết Nô đột nhiên kinh hoảng mở to hai mắt, kêu lên ô rồi nhanh chóng lắc đầu. Tần Tiêu vỗ vỗ vai của hắn. Đừng sợ đừng sợ. Ta sẽ không nói cho Phượng tỷ biết, coi như chúng ta tâm sự có được không? Ngươi không nói thì để ta đoán cũng được. Có phải vì ngươi ăn trộm thứ gì đó nên mới bị cắt lưỡi đứng không? Thiết Nô chớp mắt một cái, cư nhiên còn lộ ra một cổ đau thương, sau đó gật nhẹ đầu, cầm hòn đá nhỏ kéo thành hai chữ thịt heo. Trên đất. Lý Tiên Huệ nghiêng đầu sang nhìn, không khỏi lắc đầu thở dài. Phượng tỷ thật là độc ác. Bất quá là ăn trộm chút thịt heo thôi mà đã bị cắt mất lưỡi. Trong đầu Tần Tiêu sáng lên, cẩn thận suy nghĩ một hồi, nhẹ giọng nói với Thiết Nô. Thiết Nô, heo sữa quay hôm đó ta đưa cho ngươi ăn có ngon không? Thiết Nô nhanh chóng gật đầu, cư nhiên giống thiếp thụ nở hoa, ngoác miệng cười lộ ra hàm răng trắng bóng, còn giơ ngón tay cái lên ô. Đầy vẻ vui sướng. Tần Tiêu nói. Vậy sau này ngươi làm nô lệ của ta đi. Mỗi ngày ta đều cho ngươi ăn một con heo sữa quay, cộng thêm một con cá nữa, thấy thế nào? Thiết Nô vui vẻ gật đầu chẳng chút do dự, sau đó đột nhiên lại lộ ra vẻ hoảng sợ, còn dứng phát dậy, lắc đầu khoát tay, kêu lên ô, bộ dạng vô cùng kinh hoảng. Tần Tiêu liền tranh thủ kéo hắn lại, để cho hắn ngồi xuống, nói. Tại sao lại kinh hoảng như vậy? Chẳng lẽ ngươi có thứ gì nằm trong tay Phượng tỷ? Thiết Nô khẩn trương nhìn ra bên ngoài cửa sắt thăm dò một chút, sau đó cầm lấy hòn đá nhỏ, viết thành một chữ trên đất. Mùi. Tần Tiêu cả kinh nói. Mội mội của ngươi, cũng tới Đại Chu thông qua con đường tơ lụa cùng lúc với ngươi, sau đó bị Phượng tỷ mua, giữ lại bên người. Thiết Nô gật đầu, trên gương mặt ngăm đen, rõ ràng tràn ngập ưu thương, sau đó cúi đầu xuống thật thấp, tiếp tục viết thêm trên mặt đất. Muội bị bệnh, không có tiền chữa, ca tự bán mình làm nô lệ. Tần Tiêu giật mình hiểu ra, thở dài một tiếng. Đã rõ rồi. Sau khi tới Đại Chu thì muội muội của ngươi bị bệnh, không có tiền tìm đại phu, ngươi là người dị bang, bộ dạng kỳ lạ, nên lúc đó cũng không có ai nguyện ý giúp ngươi, vì vậy đành phải bán mình, sau đó bị Phượng tỷ mua. Hiếp Nô gật gật đầu, trong mắt lóe lên lệ quang. 5 năm, không thấy muội. Muốn lấy thịt heo cho nàng ăn, tìm không thấy. Muội thích ăn thịt heo. Trên mặt Lý Tiên Huệ lộ vẻ giao lòng, thương cảm nói. Thật đáng thương. Hai huynh muội lưu lạc tha hương, bán mình làm nô lệ đã đành. Ca ca trộn chút thịt heo muốn cho muội muội ăn, còn bị cắt mất lưỡi. Tần Tiêu hít sâu một hơi, vỗ vỗ lưng của Thiết Nô. Như vậy đi, ta giúp ngươi tìm lại muội muội, ngươi làm nô lệ của ta có được không? Mỗi ngày ta đều cho huynh muội hai người ăn heo sữa quay, có chỗ ở, có đồ để mặc, cũng không có ai đánh chửi các ngươi, càng không bị cắt lưỡi. Ngươi có tin ta không? Thiết Nô đột nhiên ngước đầu lên, kinh ngạc lẫn chút ngốc trệ nhìn Tần Tiêu khoảng chừng 3 phút, sau đó chậm rãi lắc đầu, vạch lên đất mấy chữ. Muội sẽ chết. Tần Tiêu nói. Thiết Nô, nếu như ngươi cứ một mực làm nô lệ cho Phượng tỷ như vậy, muội muội của ngươi cũng sẽ vĩnh viễn bị giam cầm, hai huynh muội các ngươi cả đời này không chừng cũng không thể gặp lại, hơn nữa, Phượng tỷ có thể tùy thời tùy chỗ giết chết hai huynh muội các ngươi không cần lý do. Chỉ cần muội muội của ngươi còn sống, ta hứa với ngươi, nhất định sẽ tìm lại muội muội của ngươi rồi giao tận tay cho ngươi. Như thế nào? Thiết Nô lại lo sợ nửa ngày, đột nhiên xoay người quỳ xuống đất, hướng về phía Tần Tiêu dập đầu thật mạnh, nện tới mức mặt đất dưới chân cũng rung lên. Thiết Nô vội vàng giữ chặt Thiết Nô lại rồi đỡ hắn dậy, thấp giọng nói với hắn. Tốt lắm, cứ quyết định như thế đi. Bất quá, nếu muốn cứu muội muội của ngươi, chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi trước đã. Như vậy đi, ta nói với ngươi vài chuyện, ngươi cẩn thận nhớ kỹ, chỉ cần ngươi làm xong là chúng ta sẽ có cách rời khỏi nơi này, được không? Tới đây, ta nói nhỏ cho ngươi nghe. Thiết Nô gật đầu, đưa tay về phía Tần Tiêu, nghe hắn dặn dò kỹ càng. Sau đó, Tần Tiêu ngồi xổm xuống bên cạnh Lý Tiên Huệ, bắt đầu bận rộn xử lý cái khóa đồng bên hông nàng. Thiết Nô mở to hai mắt nhìn. Nhìn thấy Tần Tiêu dùng hai cây tăm được mài đến nhỏ xíu từ lau sậy cùng với một cây trâm cài, loay hoay một hồi làm gì đó trên khóa đồng bên hông Lý Tiên Huệ, sau đó một tiếng cạch vang lên, cái khóa đồng nặng cỡ 5-6 cân kia liền được mở. Thiết Nô lộ ra vẻ mặt vui mừng, ném cái khóa đồng qua một bên, sau đó đưa tay nắm lấy cái vòng sắt bên hông Lý Tiên Huệ, vận lực vài phần, quát khẽ một tiếng, bẻ cái vòng sắt nặng nề ra, sau đó chậm rãi kéo rớt qua eo của Lý Tiên Huệ. Lý Tiên Huệ thở hắt ra một hơi thật dài, nhẹ nhàng vuốt cái eo đang vô cùng đau nhức, cười hì hì nói với Tần Tiêu. Tần đại nhân, ta thật ra có điểm nghĩ không ra. Ngươi rốt cuộc là quan hay là trộm vậy? Chiêu mở khóa này ngươi cũng rành như vậy, ha ha. Cái vòng sắt bị Tần Tiêu ném xuống đất, vang lên một tiếng len ken thật lớn. Tần Tiêu thở mấy hơi, nhìn cái khóa đồng với vòng sắt kia, thật sự không dám tin, cái thứ nặng khoảng 4-50 cân này. Khoảng gần 20 đến 25 cân ta, khóa lên người một nữ tự yếu đuối 3 ngày 3 đêm, nàng ta còn có tâm tư nói đùa, chẳng có chút ý tứ keo khổ chút nào. Thiết Nô cũng ô ô gật đầu theo, nghi hoặc nhìn Tần Tiêu. Tần Tiêu cười ha ha hai tiếng. Chắc là các ngươi không biết. Trước khi ta làm quan, thì chính là tên trộm tiếng tăm lừng lẫy ở huyện Bành Trạch, không có cái khóa nào ta không mở được. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, nếu nói cho các ngươi biết, mấy kỹ năng này là ta học được trong chương trình huấn luyện gián điệp. Ở quân đội lúc trước thì các ngươi tin thế nào được? Ha ha! Chuyện dùng một cái cây mở khóa, với người thời này mà nói có lẽ là một khiêu chiến không lớn không nhỏ. Chỉ là với ta mà nói thì cho dù là xe hơi cao cấp, hay là két sắt này nọ, cũng có thể nhanh chóng mở được. Lý Tiên Huệ cười khanh khách. Tần đại ca thật biết nói đùa. Tần Tiêu cười. Được lắm! Vẫn là tiếng đại ca này dễ nghe hơn. Từ nay về sau cũng đừng gọi Tần đại nhân nữa. Nàng đường đường là quận chúa, ta vẫn một mực gọi nàng là Tiên Nhi đây. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 147, đêm ám muội 2. Lại trêu ta nữa. Không phải ta đã nói rồi sao, ta bây giờ ngay cả thân phận bình dân cũng không có, đã sớm là một người đáng chết. Tần Tiêu phất tay cắt ngang. Được rồi, ngừng lại ở đây. Nàng cũng đừng nhắc tới chuyện của mãi. Con người phải luôn tiến về phía trước. Nàng xem tình trạng của chúng ta bây giờ không phải đang dần dần được cải thiện sao? Thiết Nô ngươi nói xem có đúng không? Nói không chừng qua chuyện lần này, ngươi có thể mang theo muội muội của mình trở về quê cũ. Thiết Nô vui vẻ gật gật đầu, chớp mắt mấy cái, xoay người đi tới cửa ngoài, còn thuận tay khuân luôn cái cửa sắt. Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ ngơ ngác nhìn Thiết Nô ra khỏi cửa, không khỏi cùng thốt lên. Hắn làm gì vậy? Tần Tiêu giống như nhớ tới lời từ Tiểu Nguyệt nói lúc rời thuyền, không khỏi cảm thấy buồn cười. Thiết Nô hình như là quen ngủ đứng. Lý Tiên Huệ chớp mắt vài cái, tự hồ cũng cảm nhận được chút khí tức ám muội trong đó, trên mặt không khỏi ửng hồng, thấp giọng nói. Vậy, chúng ta cũng nghỉ ngơi sớm đi. Không phải ngươi đã nói là ngày mai còn có chuyện quan trọng sao? Cô nam quả nữ ở chung một phòng, hơn nữa lúc trước khi kết hôn giả lại bị Từ Tiểu Nguyệt phá hết hai cánh cửa, Tần Tiêu không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, vì vậy liền kiếm cớ bận việc, lấy đống cỏ lau chưa đốt hết trải đều ra, nói với Lý Tiên Huệ. Ngủ đi Tiên Nhi. Lý Tiên Huệ đi tới ngồi xuống bên cạnh đám cỏ lau, đột nhiên nhìn Tần Tiêu đầy vẻ hứng thú, mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Tần đại ca, một nam tử dũng cảm túc trí, cẩn thận bác ái như huynh, sao tới nay lại không chịu lập gia đình, cũng không yêu ai? Tần Tiêu cười khang vài tiếng. Cái này đây là vấn đề lịch sử, phức tạp lắm, bây giờ không nói tới. Lý Tiên Huệ cảm thấy kỳ lạ, nhíu mày hỏi. Vấn đề lịch sử. Chính bản thân của Tần Tiêu cũng nhịn không được mà bật cười. Không nói nữa, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Lý Tiên Huệ cười. Vậy còn ngươi? Ta đương nhiên cũng đi ngủ. Lý Tiên Huệ che miệng cười khẽ rồi đứng dậy. Ta thấy vừa rồi ngươi đều lấy cỏ lau trải hết cho ta, trong này chẳng còn gì. Chẳng lẽ canh ba nửa đêm ngươi lại tiếp tục xuống sông bẻ tiếp? Thôi, chúng ta ngủ cùng đi. Tần Tiêu nở nụ cười tự giễu rồi lắc đầu, ngồi xuống cạnh Lý Tiên Huệ. Tiên Nhi, nàng có thể nghĩ về ta như vậy thật tốt quá. Kỳ thật ra ta cũng chẳng phải người lương thiện gì, có lẽ nói không chừng sẽ làm ra những chuyện không bằng cả cầm thú đấy. Lý Tiên Huệ cười khanh khách, tựa đầu vào giữa hai chân. Cầm thú thật thì cũng tốt hơn ngụy quân tử. Ta cảm thấy, Tần đại ca là một người rất chân thật, sẽ không giở trò trước mặt Tiên Nhi. Không biết vì sao, ngay từ lúc vừa bắt đầu, ta liền tin ngươi một cách khó hiểu. Theo lý thuyết, trên người ta liên quan tới tánh mạng của ngàn vạn người, gánh vác trách nhiệm trọng đai, chỉ chút sai lầm thôi sẽ dẫn tới tai nạn. Chính là, ta hết lần này tới lần khác lại tin ngươi. Ngươi nói, như vậy có kỳ quái hay không? Tần Tiêu thản nhiên nói. Có lẽ, bởi vì ta là huynh đệ kết nghĩa của Lâm Truy Vương Lý Long Cơ, đồng thời cũng là đệ tử của Địch Quốc Lão. Lý Tiên Huệ chậm rãi lắc đầu, nói hệt như mê sảng. Có một chút, ta cũng không rõ lắm. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Chính là lúc ta bị giam trong này, ta cũng không chút sợ hãi, ta biết rõ ngươi nhất định sẽ nghĩ ra cách giải quyết chuyện Hỏa Phượng, cũng sẽ không để ta gặp chuyện bất trắc. Bởi vì ngươi đã hứa rồi, ta tin tưởng lời hứa của ngươi. Tần Tiêu cười ha hả. Tiên Nhi thật biết ăn nói, làm cho người ta vui vẻ. Được rồi, không nói nữa, nàng nằm ngủ đi. Mấy ngày nay nàng đều ngồi suốt, chưa được ngủ đàng hoàng giấc nào cả. Lý Tiên Huệ vẻ mặt có chút giận dỗi trừng mắt nhìn Tần Tiêu. Ta nói là thật đó. Được được, ta tin nàng là được chứ gì. Nàng ngủ đi. Lý Tiên Huệ nhíu mày một cái, giận dỗi nằm xuống. Vừa nằm xuống không bao lâu lại đột nhiên kêu lên. A, đau quá. Thiết Nô ngoài cửa nhướng mày lên một cái, ngoác miệng lộ ra nụ cười ngây ngô, đi qua bên cạnh mấy bước, ngồi cạnh một tảng đá to dựa đầu đi ngủ. Tần Tiêu liền tranh thủ đỡ Lý Tiên Huệ ngồi dậy. Làm sao vậy, lưng đau à? Lý Tiên Huệ một tay viện eo, cắn môi, khẽ gật đầu. Tần Tiêu trừng mắt một cái, nói với Lý Tiên Huệ. Bằng không thì nàng dựa vào người ta nghỉ một cái, đợi đi khỏi nơi này, ta sẽ tìm Lan Trung chữa thương cho nàng. Lý Tiên Huệ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng dựa lên vai Tần Tiêu, mái tóc xõa dài tới tận trước ngực Tần Tiêu. Tần Tiêu bất giác đưa một tay choàng qua lưng Lý Tiên Huệ, khoác lên cánh tay bên kia của nàng, để cho nàng dựa vững hơn một chút, giảm bớt áp lực cho phần eo. Lý Tiên Huệ tiếp tục nhích sát vào người Tần Tiêu hơn một chút, hai người hình thành tư thế ôm nhau mà ngồi, đầu của Lý Tiên Huệ cũng dựa vào trước ngực Tần Tiêu, gối lên một cánh tay khác của hắn. Thân thể mềm yếu của Lý Tiên Huệ nhẹ nhàng tựa lên người Tần Tiêu. Mấy lọn tóc nghịch ngợm thỉnh thoảng lại cọ cọ lên mặt hắn treo chọc. Tần Tiêu cảm giác một hồi ô ngọc dạt dào, dần dần, trên mặt không tự chủ được mà nóng lên, trong đầu nhanh chóng hiện lên từng đợt ý niệm hương diễm. Gió buổi đêm, rất nhẹ. Xuyên thấu qua cửa thông gió của nhà đá, thổi vào bên trong, nhẹ nhàng thổi mạt cho cỏ lau dưới đống lửa bay lên giữa không trung, sau đó hóa thành mạt vụn trắng xóa, dần dần tản ra. Phần eo của Lý Tiên Huệ giống như vẫn còn rất đau đớn, thi thoảng lại nhích người, chậm rãi thay đổi tư thế. Tần Tiêu lại tăng thêm vài phần lực đạo lên cánh tay, chỉnh nàng ngay lại một tí, không để nàng ngã xuống. Có dễ chịu hơn chút nào không? Cố gắng kềm chế suy nghĩ trong đầu, thấp giọng hỏi. Ừ, đỡ hơn một chút. Lý Tiên Huệ thấp giọng nói. Bất quá, ta vẫn không ngủ được, có thể là mấy hôm nay chịu đựng quá sức, giờ chẳng ngủ nổi. Không bằng ngươi hát cho ta nghe đi. Tần Tiêu sửng sốt. Hát. Lý Tiên Huệ cười nhẹ, khiến cho thân thể cũng rung nhẹ theo. Đúng vậy. Trước kia, lúc bà vú dỗ ta ngủ, đều phải hát, bằng không thì ta không ngủ được. Tần Tiêu cười khổ. Bà vú. Ha ha. Tần Tiêu cười ha hả. Vậy được rồi. Bất quá, ta không dám bảo đảm là nàng nghe ta hát xong có mơ thấy ác mộng hay không. Tần đại ca, huynh cung đừng khiêm tốn nữa. Huynh thì dở thế nào được, ta tin chắc là vậy. Tần Tiêu lại cười ha ha. Nàng thế này gọi là mê tín đó có biết không? Xem ra, nàng rất có tiềm năng trở thành truy tinh tộc đó. Truy tinh tộc. Lý Tiên Huệ nghi hoặc mở to hai mắt. Đây là ngôn ngữ địa phương của Giang Nam sao, có nghĩa gì vậy? Đúng vậy. Tần Tiêu cười với vẻ xấu xa. Chính là sùng bái một cách mù quáng, thậm chí là mê tín đối với một người nào đó. Lý Tiên Huệ trừng mắt nhìn Tần Tiêu một cái, tức giận nói. Được rồi, Tần Đại Công Tử, ngươi cứ coi như là vậy đi, coi như ta sùng bái ngươi một cách mù quáng được không? Mau hát đi mà. Được rồi, vậy thì ta không khách khí nữa, tạm thời làm bà vú của quận chúa một lúc vậy. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 148, thời gian bị quên lãng, 1. Tần Tiêu hắn giọng một cái, cố gắng nhớ lại bài nào mình biết hát. Kỳ thật trước kia lúc còn đi bộ đội, vì làm cho cuộc sống sinh động hơn, thường có mấy cuộc thi hát thế này, phần lớn là hát quân ca, nhưng đôi khi cũng hát vài bài nhạc trẻ phổ biến. Nghĩ một lúc, Tần Tiêu lờ mờ chỉ nhớ rõ bài thời gian bị lãng quên. Nhạc phim Vô Gian Đạo của Thái Cầm, nhất thời tâm huyết dâng trào, hừ một tiếng, nhẹ nhàng hát. Là ai đang gõ cửa nhà tôi, là ai đang lay động dây đàn, một đoạn thời gian bị lãng quên, từ từ dâng lên trong lòng tôi. Hát vài câu, Tần Tiêu dừng lại, quên lời rồi. Lý Tiên Huệ ngơ ngác sửng sốt nửa ngày. Ai da, hay quá! Tại sao lại không hát nữa? Tần đại ca, đây là dân ca của Giang Nam sao? Lạ thiệt nha! Từ trước tới nay ta chưa nghe qua loại nhạc này. Ngươi học ở đâu vậy? Tần Tiêu cười. Quên lời rồi. Ừ, nói thế nào nhỉ, coi như nghe người ta hát, sau đó học lõm hát theo. Lý Tiên Huệ hưng phấn nói. Dạy ta hát đi. Ta thích lắm. Tần Tiêu ngạc nhiên. Tốt thôi, ta không nhớ rõ lời, làm sao dạy được? Lý Tiên Huệ nói. Ngươi hát, ta nghe. Sau đó chúng ta dựa theo giai điệu rồi viết lời mới. Được rồi. Khiết Nô ngồi bên ngoài giỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh trong phòng, thi thoảng lại muốn chạy tới bên cạnh nhìn thử xem, đôi tình nhân này đúng là có ý tứ, hơn nửa đêm cái gì không làm, lại đi hát hò là thế nào? Lại là thủ khúc chưa nghe qua bao giờ nữa. Lúc tia nắng ban mai vừa lộ ra, Lý Tiên Huệ rốt cuộc mang theo nụ cười thỏa mãn, tựa đều gục trên tay Tần Tiêu, nằm trong ngực hắn ngủ say sưa. Tần Tiêu cũng cảm thấy mệt mỏi, trong thoáng chốc nhìn thấy gương mặt tuyệt sắc khuynh thành trong lòng, hình hoa khảm trên trán cũng vô cùng dụ hoặc, làm cho Tần Tiêu muốn cúi người hôn lên đó, cảm giác một cổ ý niệm đã đè nén tới cực điểm trong lòng đang dần có xu thế dâng lên. Đúng lúc này, Lý Tiên Huệ vừa mới thiếp đi đột nhiên nhíu mày, gương mặt lộ vẻ khẩn trương, rốt cuộc la to. Chạy mau! Đại ca, Vũ Hoàng muốn giết chúng ta, chạy mau đi! Cơn buồn ngủ của Tần Tiêu cũng mất hẳn. Nhịn không được thở dài một tiếng, ôm Lý Tiên Huệ vào lòng chặt hơn nữa, trong lòng thầm nghĩ, đúng là một nữ tử vừa kiên cường lại đáng thương. Lúc thế này ta sao có thể sinh ra ý niệm bậy bạ với nàng như thế được? Tuy nói người không phong lưu uổng thiếu niên, nhưng phong lưu cũng phải có nguyên tắc chứ. Nữ tử như vậy, Ta bây giờ lợi dụng lòng biết ơn của nàng mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì chính là vô sĩ hạ lưu rồi. Trong đầu miên man suy nghĩ một hồi, mấy ý nghĩ bậy bạ vừa mới kéo tới lập tức biến mất không còn chút gì, Tần Tiêu rốt cuộc cũng dựa lên tường đá, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Vừa mới qua không bao lâu, cửa sách truyền tới hai tiếng vang cốc cốc. Tần Tiêu choàng tỉnh, trong lòng thầm quát. Tới rồi. Lý Tiên Huệ cũng tỉnh lại, ngái ngủ quay đầu nhìn về phía Tần Tiêu, lúc này mới phát hiện mình cư nhiên nằm trong lòng hắn ngủ cả đêm, không khỏi mỉm cười xin lỗi, sau đó ngồi dậy. Tần Tiêu ra dấu im lặng, đi tới bên cạnh cửa sắt, xuyên qua khe hở, nhìn ra bên ngoài. Bên bờ sông cách đó không xa, con thuyền đánh cá nhỏ hôm qua cách bờ rất xa, người lái thuyền vẫn là Chu Đại Thông như cũ, hướng Thiết Nô hô. Thiết Nô, bọn họ vẫn chưa ngủ dậy đúng không? Vậy đồ ăn hôm nay ngươi cầm cũng được. Nói với Tần đại nhân, khi nào hắn muốn giao ra sách thủy nhạc thì có thể mang theo ái lữ của hắn tự do rời khỏi nơi này. Nói xong thì ra sức tung đồ lên, ném một túi vải bố to tới bên cạnh bờ. Thiết Nô máy móc đi tới khiêng lên vai rồi đi về phía nhà đá. Chu Đại Thông tiếp tục hô. Tần đại nhân, ta biết rõ ngươi nghe được tiếng của ta. Trong bao vải có giấy bút và nghiên mực, lúc nào ngươi nghĩ kỹ thì viết địa điểm giấu thủy nhạc sách lên đó rồi đưa cho Thiết Nô đem đi. Nhớ kỹ, bản thân ngài không cần phải đi ra. Sau đó Tần Tiêu nhìn thấy, Chu Đại Thông chống sào tre, để thuyền đánh cá ra xa. Tần Tiêu cười lạnh, trầm giọng mắng. Lũ gian trá. Kiên kỵ Tần Mỗ tới mức không dám lên bờ. Sau đó lập tức lại vui mừng nói. Như vậy cũng tốt, vừa vặn để ta dụng kế. Lý Tiên Huệ ngạc nhiên nói. Tần đại ca có tính toán gì không? Tần Tiêu mỉm cười thần bí. Chờ rồi sẽ biết. Thiết Nô đi tới bên cửa, gõ cửa, Tần Tiêu mở cửa để cho hắn đi vào. Mở túi vải bố ra, bên trong có mấy cái bánh bao khô cứng, cùng với một cái nghiên mực, vài trang giấy và cây bút lông. Tần Tiêu cười ha hả, cầm lấy nghiên mài mực, cầm bút viết lên tờ giấy. Thị khả nhẫn, thuộc bất khả nhẫn, mau thả bọn ta ra, bằng không thì ngọc đá cùng tan. Phượng tỷ vì sao lại thất hứa, lại không có thành ý như vậy? Chẳng lẽ vẫn còn hoài nghi Tần Mỗ có ý phản chiến, hay là sẽ góp sức cùng yêu phụ kia? Đại loại cứ thế, ngữ khí ngày càng mềm mỏng, viết cũng hơn 7-8 tờ. Sau đó Tần Tiêu xếp mấy tờ giấy đàng hoàng theo thứ tự, lấy một cục đá đè lại, nói với Thiết Nô. Thiết Nô, ngươi nhớ cho kỹ, mỗi lần bọn họ tới thì ngươi lấy một tờ từ trên xuống dưới rồi đưa cho bọn họ, rõ chưa? Thiết Nô gật đầu. Lý Tiên Huệ thấy buồn cười. Tần đại ca, chiêu này có hữu dụng không? Có thể lừa được Phượng tỷ luôn vô cùng khôn khéo kia sao? Tần Tiêu cười to. Hẳn là không có vấn đề gì đâu. Đầu tiên là bọn họ kiên kỵ võ công của ta nên không dám lên bờ, đây là thứ nhất, hơn nữa bằng sự hiểu biết của ta đối với tính cách của Phượng tỷ, cùng với tình cảnh trước mặt của chúng ta, mấy lời này là vừa đúng. Phượng tỷ không cho là ta có thể tháo được khóa đồng trên người của nàng, cũng biết rõ ta không thể vứt bỏ ngươi mà chạy thoát một mình, hơn nữa Thiết Nô biểu lộ cứng nhắc, lại không biết nói chuyện, tự nhiên cung sẽ không lộ chuyện. Thấy được mấy tờ giấy này, nàng ta sẽ cho là chúng ta vẫn còn ở nhà đá này. Lý Tiên Huệ cười khanh khách. Xem ra mấy ngày ở chung này, nàng cùng với đám người Phượng tỷ ngược lại cũng vừa là đối thủ vừa thành tri kỷ luôn rồi. Tần Tiêu cũng cười theo, sau đó nghiêm túc nói. Đêm nay sao bắt đầu xuất hiện thì chính là tới lúc chúng ta rời khỏi nơi này. Thiết Nô, bị khuất ngươi ở lại nơi này thêm vài ngày, chuyện đâu vào đấy ta sẽ lập tức tới đón ngươi. Lý Tiên Huệ nghi hoặc nói. Tần đại ca, không phải ngày hôm qua ngươi còn nói hòn đảo hoang này bốn phía đều là bạch thủy mênh mông, đám lau sậy gần nhất cũng xa hơn một dặm sao? Hơn nữa, cỏ lau mọc lên như mê cung như thế, huống hồ gì ta cũng không biết bơi. Tần Tiêu mỉm cười tràn đầy tự tin. Mê cung như thế thì cũng không vây khốn được Tần Mỗ. Đúng thật là ta không nhớ được đường, nhưng chỉ cần sao bắt đổ mọc thì cho dù là biển cả mênh mông ta cũng có thể bơi tới bờ được. Còn có, Tiên Nhi, nàng không biết bơi cũng không sao, chỉ cần ta vẫn còn nổi thì nhất định sẽ không để nàng bị chìm đâu. Lý Tiên Huệ liên tục khoát tay. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 149, thời gian bị quên lãng, 2. Không được. Không được. Như vậy quá khó khăn. Hay là ngươi trốn một mình đi, sau đó lại nghĩ cách tới cứu chúng ta. Tần Tiêu vẫn giữ gương mặt tươi cười như cũ. Yên tâm đi, không có vấn đề gì. Tần Tiêu ta không phải là loại người khinh suất, không biết tự lượng sức mình. Nếu chỉ là một mình ta chạy trốn thì cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Nếu như không thể cứu được ngươi ra thì tất cả mọi chuyện đều thành công cốc. Vạn nhất có sơ suất để bọn họ phát hiện ta đã bỏ trốn một mình, tới lúc đó muốn gặp lại nàng đó mới thật sự là khó như lên trời. Sự tự tin này của Tần Tiêu cơ như là có căn cứ. Lúc còn trong quân đội, đã từng trải qua vô số khóa huấn luyện mang theo đồ nặng bơi đường dài rồi. Tin là cái cô nàng Lý Tiên Huệ dáng người uyển chuyển này vào trong nước cũng không thể nặng bằng mấy cây súng ống kia được, hơn nữa, người là sống, vào nước cũng nổi được. Chỉ cần mình dạy nàng ta chút bí quyết thì mang nàng ta đi cũng không khó khăn lắm. Vạn nhất thật sự không còn cách nào khác thì cùng lắm là cột nàng ta lên lưng như ba lô rồi bơi qua là được. Không dãy dụa chò đạp thôi thì cũng dễ làm đúng không? Lý Tiên Huệ oán hận dậm chân. Ta đúng là gánh nặng mà. Sớm biết như vậy thì lúc trước ta đã sớm học bơi rồi. Tần Tiêu cười ha hả, dò xét đồ ăn trong bao vải một hồi, nói. Mấy thứ này cũng đừng ăn nữa. Hôm nay chúng ta tiếp tục ăn cá với măng non. Ai dám chắc là trong mấy cái bánh bao này có thuốc gì gì đó để cho người ta không còn chút sức lực nào hay không? Màn đêm rốt cuộc cũng buông xuống. Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ đều cảm giác được, chưa từng hy vọng màn đêm nhanh tới như thế. Trong nháy mắt đi ra khỏi nhà đá, Lý Tiên Huệ ngẩng đầu nhìn Tần Tiêu, nói. Tần đại ca, mặc kệ chúng ta có thể thuận lợi rời khỏi nơi này hay không, sau khi rời khỏi sẽ gặp phải cảnh ngộ gì. Nhưng ta vĩnh viễn đều sẽ nhớ rõ đêm hôm qua, cùng với bài hát thời gian bị lãng quên. Mà ngươi đã dạy ta, đúng không? Tần Tiêu khẽ gật đầu. Đúng, ngươi học rất nhanh. Lý Tiên Huệ cười khẽ. Ta sẽ không quên đoạn thời gian này. Đây là một đêm thoải mái nhất trong đời ta. Ta cảm thấy, dường như chỉ có lúc đó, ta mới quên đi thân phận cùng với những phiền não khác, chân chính được làm chính bản thân mình. Cảm ơn ngươi, Tần đại ca. Tần Tiêu không khỏi nắm lấy tay Lý Tiên Huệ. Đừng nói mấy lời bi lụy tiêu cực như vậy. Ta vẫn còn rất nhiều bài hát có thể dạy nàng nữa đây, cam đoan nàng chưa từng nghe qua lần nào đâu. Chờ tới lúc chúng ta rời khỏi nơi này, giải quyết xong chuyện Hỏa Phượng, ta lại tiếp tục từ từ dạy nàng, được không? Lý Tiên Huệ gật đầu, cắn môi, hít sâu một hơi, vành mắt cũng dần đỏ lên, cười tự giễu. Không nói nữa, ta rốt cuộc lại nói mấy lời ủ rũ làm người khác mất hứng như vậy. Chúng ta đi thôi, Tần đại ca. Đến bờ sông, Tần Tiêu cởi áo ra ném cho Thiết Nô, đang chuẩn bị nhảy xuống sông thì lại nhìn thấy Lý Tiên Huệ đang cởi y phục rộng thùng thình của mình ra, chỉ còn lại cái áo yếm, lộ ra da thịt tuyết trắng bên trong. Bên hông quả nhiên bầm tím một mảng to, đứng đó run rẩy. Tần Tiêu lấy y phục của mình ở chỗ Thiết Nô tới đưa cho Lý Tiên Huệ. Mặc vào đi, quấn kín một chút, đừng để bị lạnh. Nhưng mà... Mặc y phục này vào, xuống nước sẽ nặng hơn. Lý Tiên Huệ lắc đầu, không chịu. Mặc đi, không sao cả. Tần Tiêu nhãn tình sáng quắc, kiên trì. Đợi Lý Tiên Huệ mặc quần áo tử tế, Tần Tiêu cõng Lý Tiên Huệ trên lưng. Sau đó dùng đai lưng mỏng màu xanh lá cột hai người lại với nhau rồi dứt khoát nhảy xuống nước. Thân thể mềm mại của Lý Tiên Huệ rốt cuộc cũng dán hẳn lên trên lưng Tần Tiêu, giống hệt như hắn đã dặn dò lúc trước vậy, không động đậy, lại tự giác áp sát vào một chút, dám bớt lực cản của nước, làm cho Tần Tiêu bớt mệt hơn. Tần Tiêu tận lực bơi rất vững vàng, mắt lại quan sát dò xét bốn phía, lo sợ sẽ có người của Hỏa Phượng mai phục gần đó. Bất quá may mắn là xem ra Từ Tiểu Nguyệt rất yên tâm với đám cỏ lau cùng với cái khóa đồng kia, hoặc là nói, nàng ta căn bản không nghĩ tới Tần Tiêu lại bí quá hóa liều, mạo hiểm bất chấp nguy cơ chết trong bụng cá, dùng phương pháp nguyên thủy nhất để cứu Lý Tiên Huệ thoát ra. Hồ nước trong tiết thanh minh, lạnh thấu xương. Trong lòng Lý Tiên Huệ lại cảm thấy một cổ ôn thủy thẳng tắp thấm vào tứ chi bách hải của nàng. Sau khi cách bờ vài thước, Tần Tiêu bắt đầu đạp nước bơi, lưng cõng Lý Tiên Huệ. Vững vàng bơi về phía đám cỏ lau. Lý Tiên Huệ tựa đầu lên vai Tần Tiêu, trong lòng nhớ lại lúc bị hạ chỉ giết chết ở Trường An, cùng với tình cảnh phiêu bạt giang nam suốt 2 năm qua, không tự chủ được mà nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai vô cùng khỏe mạnh đã cho nàng cảm giác vô cùng an toàn này, rốt cuộc có 2 giọt lệ vô thanh vô tức chảy xuống. Cho tới hôm nay, tận sâu trong nội tâm đã sớm tàn lụi của nàng, phản phất lại dần dần khôi phục chút sức sống, dường như lại ẩn hiện cổ xuân ý ngọt ngào như mật ngọt. Sau khi bơi tới bên cạnh đám cỏ lau, Tần Tiêu liền tháo dây lưng bên hông ra, hai chân duỗi thẳng ra đã mơ hồ chạm được đáy hồ bên dưới. Tần Tiêu nói: "Tiên nhi, bên cạnh cỏ lau là đất bùn, ta cõng nàng đi thì sẽ bị lún, nàng xuống đi, ta đỡ nàng đi qua." Lý Tiên Huệ ừ một tiếng, được Tần Tiêu đỡ nách, nhẹ nhàng đỡ xuống từ trên lưng. Sau đó Tần Tiêu đỡ nàng, chậm rãi đi về phía cỏ lau. Lý Tiên Huệ đi chân trần dẫm lên cỏ lau, cảm thấy một trận lạnh buốt, thân thể cũng lạnh tới phát run, mặt trắng bệch không còn chút máu, hàm răng không tự chủ được mà va nhau lách cách. Hai người đi lên cỏ lau, Tần Tiêu nhìn thấy bộ dạng lạnh run của Lý Tiên Huệ thì bắt đầu cảm thấy sầu não, vốn định nghỉ ngơi một lúc, chính là Lý Tiên Huệ toàn thân ướt đẫm như thế, ở trên cỏ lau bị gió đêm lạnh thổi, tất nhiên sẽ càng bị lạnh hơn nữa, có thể bị nhiễm phong hàn. Tần Tiêu cắn răng một cái. Tiên nhi, kiên trì một chút, không thể nghỉ được. Chúng ta cứ đi dọc theo hướng này, tiếp tục bơi xuống, có nước thì xuống nước, không có nước thì dẫm lên cỏ, không quẹo đi đâu hết, chỉ có như vậy mới có thể đi ra khỏi mê cung này. Nếu dừng lại đón gió thì sẽ càng lạnh hơn nữa, cuối cùng sẽ bị rút gân đó. Lý Tiên Huệ răng va lách cách, rùng mình một cái. Nói như vậy, ngươi sẽ mệt chết mất. Tần Tiêu cười, nắm lấy cánh tay Lý Tiên Huệ gạt cỏ lau mà đi. Không sợ. Ta là siêu nhân. Lý Tiên Huệ buồn bực nói. Siêu nhân. Tần Tiêu cười ha hả, dùng tay chân rẽ đám cỏ lau mọc cao san sát, mở ra một con đường nhỏ, vừa đủ để hai người đi qua. Lúc Lý Tiên Huệ xuống nước chính là mang đôi hài theo mũi cong, vì vậy liền dễ dàng bị rơi mất. Lúc này chỉ có thể dùng đôi chân trần đã bị đông cứng mà dẫm lên cành cây cỏ dại cùng với đám cỏ lau kia, đi chưa được bao lâu thì đã bị cắt nhiều đường, máu tuôn không ngớt, nhưng vẫn cắn răng không kêu lên, đi theo phía sau Tần Tiêu, bước về phía trước không chút do dự. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 150, bơi, 1. Đi qua đám cỏ lau này, Tần Tiêu lại điệu nàng trên lưng, lúc Lý Tiên Huệ giơ đôi chân dính đầy máu tươi và bùn đất ra, Tần Tiêu nhìn thấy mà giật mình một hồi, trong lòng không khỏi thầm mắng mình, đúng là quá sơ ý rồi. Cứ nhiên lại quên mất Lý Tiên Huệ không có mang giày. Lúc vào nước lần nữa, Tần Tiêu cõng Lý Tiên Huệ trên lưng, bơi về phía trước. Lúc bới tới bụi cỏ lau gần đó, hai người lại tách ra, Tần Tiêu một phát nắm lấy tay Lý Tiên Huệ, không nói một lời liền cõng lên vai. Lý Tiên Huệ cắn môi, cố gắng nói với giọng điệu bình tĩnh. Ngươi thật sự muốn kiệt sức mà chết ở chỗ này sao? Tiên nhi. Ngữ khí của Tần Tiêu nhẹ nhàng. Vì sao chân của nàng bị thương lại không nói cho ta biết? Loại chuyện thế này không được xảy ra lần nữa, có biết không? Lý Tiên Huệ nuốt lời muốn nói sao xuống, tựa lên lưng, sau đó hắn liền sải bước xông vào phiến cỏ lau thứ hai. Mảnh đất mọc đầy cỏ lau, gió lùa qua khẽ lá kêu lên sàn sạt, bùn lầy bên hồ nước trong trẻo nhưng lạnh lùng, trừ mấy thứ đó ra, chính là tiếng hít thở ồ của Tần Tiêu, cùng với tiếng vang của bước chân dẫm lên cỏ lau. Ước chừng qua hai canh giờ, Tần Tiêu cõng Lý Tiên Huệ trên lưng, rốt cuộc cũng vượt qua mảnh cỏ lau cuối cùng, thấy được mặt hồ một mảnh mênh mông, đen kịt mà lại sâu thẳm. Tần Tiêu nhẹ nhàng đặt Lý Tiên Huệ xuống, thở hổn hển một hồi, cười ha hả. Thế nào hả, Tiên Nhi, ta nói rồi mà. Biện pháp điên khùng của ta rất có tác dụng nha. Đi thẳng một đường, chẳng quẹo vào đâu. Ngươi xem. Chúng ra thoát ra được rồi. Trước mắt chính là hồ Bành Lễ đó. Lý Tiên Huệ bị lạnh cống tới mức cả người cũng cứng nhắc, trên mặt cũng xám ngoét, môi khẽ run, miễn cưỡng cười một cái. Ừ. Tần đại ca, ngươi cuối cùng cũng thành công. Tần Tiêu giang tay ra, xoa xoa gương mặt sắp đông cứng của Lý Tiên Huệ, thấp giọng nói. Không phải ta mà là chúng ta, có biết không? Là chúng ta. Được rồi. Nghỉ ngơi một chút, chúng ta liền bơi qua hồ Bành Lễ này, tìm một chỗ để nghỉ ngơi cho tốt rồi bàn tiếp chuyện đại sự. Lý Tiên Huệ đưa mắt nhìn mặt nước mênh mông trước mặt, lo lắng nói. Ngươi đã bơi suốt cả đêm rồi, còn có thể bơi tiếp sao? Nếu không thì chúng ta ở lại đây nghỉ ngơi thêm một chút, đốt một đống lửa. Ngàn vạn lần không được đốt lửa. Tần Tiêu vội nói. Tiên nhi, không còn cách nào khác, phải để nàng chịu khổ rồi. Nếu bây giờ đốt lửa thì nói không chừng sẽ dẫn tặc nhân của Hỏa Phượng ở gần đây tới, lúc đó thì phiền toái lắm. Còn có, nói không chừng trên hồ này có thuyền tuần tra của Hỏa Phượng, tới lúc đó ta còn có thể lặn xuống nước, nàng trước khi lặn xuống nước thì nhớ hít sâu một hơi, lúc xuống nước ngàn vạn lần không được thở, bằng không sẽ sặc nước đó, có biết không? Lý Tiên Huệ quả cảm gật đầu. Ừ, biết rồi. Tần đại ca, chúng ta đi thôi, ta không sao hết, có thể tiếp tục. Tần Tiêu hít sâu mấy hơi, đứng lên ngồi xuống mấy cái. Tới đây, Tiên Nhi. Chúng ta sắp thành công rồi. Lý Tiên Huệ cởi y phục đang mặc trên người chỉ chừa lại cái yếm, nằm úp sấp trên lưng Tần Tiêu, nhẹ nhàng vịn vai của hắn. Tần Tiêu cảm giác sau lưng một hồi mát lạnh cùng tê dại khác thường, không khỏi thoáng cả kinh, nói. Tiên Nhi, nàng. Không sao hết, dù sao cũng lạnh, mặc thêm quần áo cũng chẳng dễ chịu hơn là mấy. Cởi ra thì ngươi sẽ thoải mái hơn một chút. Tần Tiêu cũng không tiếp tục kiên trì nữa, cắn răng một cái, cõng nàng trên lưng trầm xuống nước, bơi về phía bắc. Sở Tiên Sơn Trang nằm ở phía đông hồ Bành Lễ, dựa theo trí nhớ, lúc đó lên thuyền ở Sở Tiên Sơn Trang xong, đi về hướng bắc một lúc rồi mới chuyển về phía tây đi vào phiến cỏ lau này. Hiện tại đi về hướng bắc, rời khỏi Sở Tiên Sơn Trang xa một chút, có lẽ sẽ an toàn hơn một chút. Nước trong hồ Bành Lễ, dưới gió đêm thổi qua, nổi lên từng đợt sóng gợn không nhỏ. Vừa rồi ở trong đám cỏ lau có chúng chắn đỡ, lại cản bớt gió, sóng nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ, Tần Tiêu lưng cổng Lý Tiên Huệ, thường xuyên bất ngờ bị một con sóng táp đúng vào mặt, Lý Tiên Huệ thì lúc nào cũng bị sặc nước, không ngừng ho khan. Qua một lúc, Lý Tiên Huệ tự hồ cũng thích ứng hơn một chút, tranh thủ thời gian hít một hơi thật sâu, sau đó nín thở. Nhưng áp lực nước đúng là làm cho người ta khó chịu, nhất là cảm giác áp bách giữa ngực và bụng, cảm thấy hô hấp khó khăn. Tần Tiêu cắn chặt răng, ra sức bơi về phía trước. Cũng không lâu sau, cảm giác chân Lý Tiên Huệ khoác bên hông mình rung lên, hơn nửa ngày càng trở nên cứng ngắc. Tần Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Hỏng rồi. Nước hồ quá lạnh, Lý Tiên Huệ rốt cuộc cũng bị chuột rút. Đúng lúc này, Tần Tiêu đột nhiên lại nhìn thấy phía trước có bóng một chiếc thuyền đang lướt tới, mơ hồ còn nghe được có người đang trò chuyện trên thuyền. Đại ca ngươi nói xem có kỳ quái không? Phượng tỷ cư nhiên lại điều hết tất cả huynh đệ chúng ta tới Sở Tiên Sơn Trang. Chỗ đó không phải có rất nhiều quan binh và quan viên Giang Nam sao? Ai, cấp trên làm việc, đám sai vặt chúng ta đừng có thắc mắc, đỡ rước lấy họa. Đành vậy không nói nữa, uống rượu đi. Lạnh thế này mà lại sai chúng ta canh gác tuần hồ, đúng là suối quẩy mà. Ngươi coi ngươi đi, cứ luôn mồm cằn nhằn như thế, ngày nào đó sẽ bị cắt mất lưỡi đấy. Mặt hồ cực kỳ tĩnh lặng. Tiếng nói của hai người ở tích xa nhưng vẫn truyền vào tai rõ mồn một. Tần Tiêu âm thầm suy đoán trong lòng. Sai vặt tuần hồ. Không biết quanh đây có bao nhiêu thuyền như vậy. Nếu chỉ có một chiếc thì cũng dễ giải quyết. Lúc này, Lý Tiên Huệ mới vừa nãy còn đang cố gắng giãy dụa một chân, rốt cuộc cũng không động đậy được, hai tay ôm lấy cổ Tần Tiêu cũng rung lên kịch liệt. Tần Tiêu biết rõ, bị chuột rút rất đau, hơn nữa lại càng lúc càng rút nhiều hơn. Thẳng tới lúc toàn thân đều co thành một cục, không cách nào hành động. Cho dù là người bơi giỏi tới mấy, gặp phải tình huống như vậy thì kết quả cũng là chết đuối. Người bơi lặn giỏi tán thân dưới nước phần lớn đều là vì nguyên nhân này. Tần Tiêu đưa một tay ra, đụng tới huyệt thừa sơn ở trên bắp chân bị chuột rút của Lý Tiên Huệ, ngón tay trái dụng vài phần lực, qua lại xoa nắng. Lý Tiên Huệ nhẹ nhàng nói. Đỡ hơn nhiều rồi, ngươi cứ tiếp tục bơi đi. Tần Tiêu vừa mới buông tay ra, hai chân của Lý Tiên Huệ đều đồng thời rút gân. Tần Tiêu đang chuẩn bị tiếp tục đưa tay qua xoa bóp giúp nàng thì không ngờ Lý Tiên Huệ đột nhiên đẩy mạnh vai của Tần Tiêu, cả người ngã ngửa về phía sau. Bởi vì có lực đẩy khá mạnh nên Lý Tiên Huệ vừa rơi xuống đã chìm ngay vào trong nước. Tần Tiêu quá sợ hãi, vội vàng hụt xuống nước, nhanh chóng bơi về phía Lý Tiên Huệ. Vận khí khá tốt. Trong lòng Tần Tiêu thầm kêu may mắn. Đáy nước ban đêm gần như không nhìn thấy gì, có thể tìm được nàng thật đúng là vạn hạnh. Lý Tiên Huệ cứ như đang nhẹ nhàng bay, không hề giãy giụa, cũng không có bất kỳ động tác nào. Mái tóc dài trên đầu xõa tung tứ tán, từng chút một, uốn lượn theo dòng nước, nổi bật lên vẻ điềm tĩnh nhưng thê lương trên gương mặt tái nhợt.